Buông ra con yêu sủng kia. Chương 14, Long Mãng. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà đợi đến quang hoa tiêu tán. Một đầu chừng dài hơn 10 thước cự mãng xuất hiện ở bọn họ tại trước mặt. Nó toàn thân trải rộng tinh mịn lân giáp, cỡ thùng nước thân eo. Làm người khác chú ý nhất là dưới bụng mọc ra một đôi chỉ có hai chỉ móng vuốt. Thân thể của nó mặc dù lớn, nhưng ở sâu trong rừng trúc, đương nhiên sẽ không bị những người khác nhìn đến. Vừa mới bị triệu hoán đi ra, hai chảo cự mãng bàn cuộn tròn lấy to lớn mãng thân thể. Đầu to lớn ngẩng lên thật cao, dùng ẩn chứa uy nghiêm trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên hai người. Cái này, đây là Ly Long. Lý Trường Sinh hai mắt trừng đến rất lớn, lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ. Hắn theo bản năng muốn phóng ra ngoài tinh thần lực, tra nhìn tư liệu của đối phương. Nhưng bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn, tạm thời không cách nào vận dụng. Không, nó còn không phải Ly Long, chỉ có thể coi là Long Mãng. Lý Hạo Khung lắc đầu, tâm lý lại tràn đầy tự hào. Con rồng này mãng là hắn bản mệnh yêu sủng, cũng là hắn mới xuất đạo lúc không cẩn thận dẫm lên cũng khế ước đầu kia thượng phẩm tiểu xà. Đã nhiều năm như vậy, tiểu xà tiến hóa thành Long Mãng. Dù là còn chưa trở thành chân long, nhưng cũng xa không tầm thường yêu sủng chỗ có thể sánh được. Tốt, trước đem chính sự xong xuôi, miễn cho tăng thêm khó khăn trắc trở. Lý Hạo Khung thần sắc nghiêm túc, trên người trường sam không gió mà bay. Hùng hậu dị thường tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, hắn bắt đầu kết ấn. Hắn kết ấn tốc độ cực nhanh, hai tay dường như hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Long Mãng bên ngoài thân hiện ra từng tia từng sợi kim quang. Bắt đầu cùng Lý Hạo Khung tinh thần lực sinh ra cộng minh. Tại Long Mãng phụ trợ dưới, Lý Hạo Khung tựa như cùng thiên địa tương hợp. Hắn rõ ràng không có nhúc nhích, nhưng ở Lý Trường Sinh trong cảm giác, dường như biến mất đồng dạng. Tồn tại cảm giác gần như số không. Thiên địa cùng ta cùng tồn tại, vạn vật cùng ta là một. Tụ, một hai cái hô hấp ở giữa công phu, Lý Hạo Khung nhẹ chá một tiếng, hùng hậu tinh thần lực cùng Long Mãng kim quang dung hợp. Hóa thành một đạo hơi mờ bình chướng, đem trọn gốc trúc xanh đều bao vây lại, vô luận năng lượng ba động như thế nào trùng kích, bình chướng thủy chung không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Trường Sinh, đằng sau xem ngươi rồi. Đa tạ nhị thúc, Lý Trường Sinh phát ra từ đáy lòng ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có Lý Hạo Khung giúp đỡ, hắn rất có thể sẽ mất đi cái này tự nhiên tinh linh. Lý Hạo Khung gật gật đầu, đem Long Mãng triệu hồi về sau, cùng lúc đến một dạng, đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Đợi đến Lý Hạo Khung rời đi, Lý Trường Sinh đặt mông ngồi dưới đất, một bên để ngả hy cảnh giới. Một bên nhắm mắt lại, nỗ lực khôi phục tinh thần lực, đại khái qua một phút thời gian, phụ cận mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng, vô số chồi non bắt đầu từ dưới đất chui ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì tạo thành một mảnh bãi cỏ, giống ô, ngả hy kêu một tiếng. Dùng móng vuốt giật giật Lý Trường Sinh góc áo, xoẹt, y phục xé rách âm thanh vang lên, ngả hy giơ móng vuốt, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy Lý Trường Sinh, không do dự, ngả hy lật xoay người, đem cái bụng lộ ra, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, không để ý đến bị xé nứt y phục, cũng không để ý đến ngả hy, đem chú ý lực rơi vào thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh phía trên. Thời gian ngắn như vậy, hắn tự nhiên không có hoàn toàn khôi phục tinh thần lực. Nhưng cũng khôi phục một chút, tối thiểu nhất đầu không lại căng đau. Răng rác, lúc này, giống như giang đậu giòn vang tiếng vang lên. Thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh đứt gãy thành hai nửa. Chậm rãi hướng về hai bên nghiêng ngã xuống. Tại đứt gãy chỗ, một đoàn màu xanh sẫm chùm sáng hiện lên. Quang mang cấp tốc nội liễm, lộ ra tự nhiên tinh linh thân ảnh kiều tiểu, nhìn lấy đạo thân ảnh này, Lý Trường Sinh khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đẹp, rất đẹp, cái kia là như thế nào một loại mỹ? Đập vào mi mắt là trắng noãn non mịn da thịt, dường như tân sinh trẻ sơ sinh đồng dạng, vô cùng mịn màng, càng là ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt. Cái này làm cho người sợ hãi than da thịt, để Lý Trường Sinh dâng lên muốn nhào nặn xúc động. Hắn dùng lực lắc đầu, vội vàng bỏ đi ý nghĩ như vậy. Lập tức đem ánh mắt tập trung ở tấm kia tinh xảo hoàn mỹ dung nhan hoàn mỹ phía trên. Tự nhiên tinh linh dung mạo cùng nhân loại tương tự, ngũ quan tinh xảo tự nhiên, nhọn lỗ tai, mặc mắt to màu xanh lục con ngươi, xanh biếc kịp eo tóc dài. Kỳ dị nhất chính là, đầu nhỏ của nàng phía trên còn mọc ra một gốc bỏ túi trúc xanh. Tượng trưng cho nàng là từ trúc xanh đản sinh tự nhiên tinh linh. Duy nhất thiếu hụt là nàng bộ không có chút nào lồi ra dấu hiệu. Bằng phẳng có thể làm sân bay. Hướng xuống là eo thon chi. Thẳng tắp hai chân thon dài. Toàn bộ bị lá trúc bện thành thành y phục che lấp. Tràn đầy dị vực phong tình. Trừ cái đó ra, phần lưng của nàng còn mọc ra một đôi mỏng như cánh ve cánh. Bắp chân bên cạnh cũng một cặp bỏ túi cánh. So phần lưng cánh rõ ràng nhỏ rất nhiều. Làm vì thiên địa chi linh, tự nhiên tinh linh trung thiên địa nhanh nhạy mà sinh, trời sinh nắm giữ gần như hoàn mỹ dung mạo. So sánh tiếc nuối là, tự nhiên tinh linh hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, vẻn vẹn có người thành niên lớn chừng bàn tay. Thật xinh đẹp, Lý Trường Sinh kinh thán lên tiếng, đối tự nhiên tinh linh mỹ lệ phát ra từ nội tâm tán thưởng. Thậm chí không có mang một tia ý niệm tà ác, loại này đẹp. Khó có thể khinh nhờn, trọng yếu nhất chính là, tự nhiên tinh linh quá bỏ túi, để hắn không cách nào hưng khởi lăn ga giường suy nghĩ. Ngay tại lúc này, tự nhiên tinh linh kích động cánh, ngoài dự liệu chính là, nàng không chỉ có không có thoát đi, ngược lại chủ động hướng về Lý Trường Sinh bay tới, cuối cùng rơi trên vai của hắn. Tại dưỡng dục thời điểm, tự nhiên tinh linh vừa ra đời ý thức. Đồng thời nàng còn có thể nhìn đến trúc xanh bên ngoài tràng cảnh, Lý Trường Sinh vì nàng vất vả tình cảnh, vì nàng không tiếc chôn xuống đại lượng mộc hệ yêu hạch. Nàng còn rõ mồn một trước mắt, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Lý Trường Sinh vì nàng bổ túc thảo mộc tinh hoa, nàng rất có thể sẽ nửa đường chết yểu, kém nhất cũng sẽ tiên thiên không đủ. Tâm lý tự nhiên đối Lý Trường Sinh tràn đầy cảm kích. Người tốt, tiểu gia hỏa, Lý Trường Sinh thở dài một hơi đồng thời, lộ ra tự nhận là lớn nhất mị lực nụ cười, cùng nàng chào hỏi một tiếng. Đáng tiếc, nghênh đón hắn là tự nhiên tinh linh hồ đồ biểu lộ. Nàng cuối cùng sinh ra không lâu, dù là lại thông tuệ, cũng không có nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Hoa ô tự nhiên tinh linh lệch ra cái đầu nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lập tức phát ra chim sơn ca một dạng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thanh âm của nàng trực thấu tâm linh, để Lý Trường Sinh có một loại say mê trong đó cảm giác. Tiểu gia hỏa, người nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Nếu như ngươi lắc đầu, vậy liền biểu thị không nguyện ý, không lắc đầu thì đại biểu ngầm thừa nhận. Khế ước, tổng cộng chia làm 3 loại, theo thứ tự là bản mệnh khế ước, máu tươi khế ước cùng lâm thời khế ước. Từ tại thế giới quy tắc quan hệ, ngự yêu sư lần đầu ký kết yêu sủng nhất định là bản mệnh khế ước. Ưu điểm của nó rất nhiều, ngự yêu sư cùng yêu sủng triệt để buộc bình tĩnh ở cùng nhau. Giữa bọn họ liên hệ mạnh nhất, yêu sủng cho ngự yêu sư phản hồi cũng lớn nhất. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một khi bản mệnh yêu sủng tử vong, cũng đều vì ngự yêu sư mang đến vô cùng nghiêm trọng phản phệ. Mặt khác, bản mệnh yêu sủng khế ước không cách nào cái khác sửa đổi. Dù là ngự yêu sư cùng yêu sủng song phương toàn bộ đồng ý cũng vô pháp xé bỏ bản mệnh khế ước. Máu tươi khế ước, lại được xưng là chính thức khế ước, căn cứ ngự yêu sư phẩm giai. Cầm giữ có khác biệt khế ước số tiền, nó đồng dạng có thể mang cho ngự yêu sư nhất định phản hồi. Nhưng phản hồi cường độ không bằng bản mệnh yêu sủng, nếu như máu tươi khế ước yêu sủng tử vong, ngự yêu sư cũng sẽ nhận nhất định phản phệ. Chỉ bất quá còn lâu mới có được bản mệnh yêu sủng phản phệ lớn. Cùng bản mệnh yêu sủng khác biệt, chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể chủ động xé bỏ máu tươi khế ước, nhưng ngự yêu sư ý thức hải cũng tất nhiên sẽ bị chấn động. Tục xưng tinh thần chấn động, từ đó tại trong một thời gian ngắn không cách nào khế ước yêu sủng. Không cách nào thi triển bí kỹ, không cách nào tu luyện tinh thần lực, lấy Lý Trường Sinh phẩm giai, tạm thời chỉ có 3 cái máu tươi khế ước danh ngạch. Chỉ có tiến giai hoặc là đặc thù bảo vật, mới có thể gia tăng máu tươi khế ước danh ngạch, cũng là bởi vì này, trừ phi không có lựa chọn nào khác. Nếu không ngự yêu sư chọn lựa yêu sủng cho tới bây giờ đều là cực kỳ thận trọng. Tận khả năng khế ước chất lượng tốt yêu sủng, sau cùng lâm thời khế ước, nhìn tên của nó liền biết, thuộc về lâm thời tính chất khế ước, ưu điểm là không có có hạn chế số lượng, dù là toàn bộ tử vong cũng sẽ không phản phệ ngự yêu sư. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lâm thời khế ước yêu sủng cùng ngự yêu sư không cách nào thành lập tinh thần liên hệ. Không cách nào cho ngự yêu sư phản hồi, đồng dạng khó có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Thậm chí lâm thời yêu sủng còn có tạo phản, khả năng, tại khế ước trước đó, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, xem xét tự nhiên tinh linh tư liệu, cách chương.